Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, phối hợp thật khó. Sau Rock, sử dụng Rock Police, Lunatan, sử dụng Minh Tưởng. Đúng vậy, đây chính là Tết và Lisa thứ hai đối sách, đã đối phương không truy kích tới, như vậy bọn hắn liền có không thiếu thời gian. Những thời giờ này hoàn toàn có thể trên diện rộng nhất độ lợi dụng. Tiếp tục như vậy tuyệt đối là đối phương không giữ được bình tĩnh. Sẽ đến tìm kiếm bọn hắn Pokemon. Khi đó có thể lợi dụng hành tinh đến sáng tạo công kích thời cơ. Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm nói. A, cái lựa chọn này không tệ a. Ló Pani cũng cần thời gian nhất định để báo ân đạt tới hiệu quả lớn nhất. Với ta mà nói là phù hợp. Thế nhưng là, nói xong, Ikiyo nhìn đăng tải nhìn chung quanh Ash một chút. Đúng vậy a, kéo dài thời gian đối với Ikiyo. Tết, Lisa từng nói đều là có lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối Ash Swallow là phiền toái nhất. Bởi vì Ash Swallow cũng không có học sẽ kỹ năng gì. Lời nói như vậy, Ikiyo quay đầu vỗ vỗ Ash bả vai nói ra. Ash, để Swallow vòng quanh hành tinh tìm kiếm bọn chúng, thấy được cũng không cần để Swallow đi công kích, chỉ cần để bọn chúng bạo lộ ra liền có thể. Nếu như đối phương công kích, như vậy ngươi liền để Swallow lấy tốc độ nhanh nhất lui về. Ta sẽ để cho Lopunny đi trợ giúp. Ân, ta đã biết, mặc dù có chút không hiểu rõ Ikiyo kế sách của ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi. Ash thật sâu gật đầu, liền đối với Swallow hô, Swallow, đi tìm Sourock cùng Lunatan, không nên công kích, xé a, nguyên bản tại trong phạm vi nhỏ phi hành Swallow, cấp tốc hướng phía nó bên trong một viên hành tinh bay đi. Kỳ thật cái này không đáng kể chút nào kế sách, chỉ là cho Ash một chút chuyện làm, nhìn xem Tết và Lisa còn có hay không hậu chiêu. Phải chăng dự định trực tiếp tiến công, thuận tiện để Swallow đi kéo dài một cái kia hai chỉ Pokemon tăng thêm. Tết và Lisa vào lúc này lần nữa liếc nhau, hai người ý nghĩ cũng đều lẫn nhau minh bạch, đồng thời phất tay hô lớn, Sourock, đối Swallow sử dụng Rock Slide, Lunatan, đối Swallow sử dụng Psychic. Tết và Lisa ý nghĩ cũng là đơn giản. Đã đối phương chỉ làm cho Swallow phi không tìm kiếm, mà Mega Lopunny còn đứng trên mặt đất, như vậy đây không phải thời cơ tốt nhất sao? Trước giải quyết hết một cái khác còn có thể chạy. Bá, Sourock cùng Lunatan trong nháy mắt từ hai khỏa hành tinh đằng sau xông ra. Trong đó Sourock chung quanh còn ngưng tụ ra từng khối đá vụn nhắm ngay Swallow đập tới. Mà Lunatan thì là hai mắt phát ra tử quang. Asap này vội vàng hô to, Swallow, nhanh tránh né. Nguyên bản đối mặt đông đảo hòn đá đột kích Swallow còn có thể một vừa né tránh rơi. Nhưng đột nhiên tựa như đầu óc của nó mê muội bình thường. Thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Với lại những cái kia hòn đá cũng đi theo đánh tới hướng Swallow. Ikiyo nhưng vào lúc này hô to lên tiếng. Ló Pani đem đá vụn đá phải Lunatan nơi đó, một mực ngửa đầu nhìn xem chiến cuộc Mega Ló Pani trực tiếp. Vọt hướng Swallow vị trí, đồng thời tại tới gần thời điểm, tới cái 720 độ xoay người Rolling Kick, đem những cái kia sắp nện vào Swallow đá vụn hoặc là đá nát, hoặc là đá hướng về phía Lunatan. Lunatan, từ bỏ sai kích, né tránh. Sourock, đi bảo hộ Lunatan. Tết và Lisa lần nữa đồng thời hò hét lên tiếng. Tại Sourock cùng Lunatan giải quyết hết những cái kia đá vụn thời điểm, Mega Lopunny cũng một lần nữa rơi xuống đất. Swallow đồng dạng chi hoàn qua thần, song phương một lần nữa giằng co. Sourock là trước mặt phòng ngự cùng công kích đảm đương, Lunatan là đằng sau đặc công cùng viễn trình đảm đương. Với lại rất ưa thích làm gì chắc đó. Lời nói như vậy, Ikiyo híp mắt lẩm bẩm câu. Liền quay đầu đối Ash nói ra, As, ngươi để xoe lâu cuốn lấy sâu rốc. Ta để ló Panny cấp tốc giải quyết Lunatan. Không phải mang xuống đối với chúng ta bên này ngược lại bất lợi. Dứt lời, Ikkyo kéo tay áo trái tử. Sờ lên cường lực Z-Ring. As nhìn xem Ikkyo động tác. Gật đầu nói, ân, ta đã biết, Ikkyo ngươi là định dùng Z-Move. Ân, Ikkyo tùy ý đáp lời. Dù sao, cân nhắc đến đối phương chiến thuật, sân bãi nhân tố, thực lực sai biệt, phối hợp ăn ý các loại vấn đề, tiếp tục mang xuống thật không dễ chơi, nhất là đối phương còn là ưa thích ổn chát ổn đả loại này. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ diễn biến thành Mega Lopunny đánh hai. Khi đó coi như sử dụng cường hóa chiếc nhẫn, cũng sẽ đoạt được rất gian nan. Gặp đây, As sờ lên mũi cười nói, đã dạng này, vậy liền để Lopunny dựng cái xe tiện lợi đi, lấy xoe lâu làm cầu nhảy, dạng này có thể càng nhanh tiếp cận Lunatan. Đến lúc đó hai chúng ta giáp công sâu rốc. Ikkyo thật sâu mà liếc nhìn As, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, vậy cũng là phối hợp của chúng ta, chỉ là Lopunny thể trọng cũng không có nhẹ như vậy. Sẽ để cho solo rất vất vả. Ta tin tưởng xoe lâu. As khẽ cười lên. Mà nhưng vào lúc này, Tết và Lisa đột nhiên cười nói, xem ra các người nghĩ kỹ chiến thuật. Vậy chúng ta liền tiếp tục a. Ân, tới đi, xoe lâu. Double team vây lại sâu rốc. As phất tay hô to. Ló Panny, người đi xoe lâu trên thân. Đồng dạng dùng double team. Ikkyo cũng đi theo hô, xé a, mèo lỗ, cứ như vậy, xoe lâu mang theo Mega Lopunny cấp tốc bay lên không bên trong. Phân ra từng đạo cái bóng vây lại sâu rốc, chỉ là, bởi vì Lunatan khoảng cách sâu rốc rất gần, dẫn đến nó hai cùng nhau bị vây lại. Bất quá đây không phải sự tình, As cùng Ikkyo liếc nhau, chăm miệng một lời lẩm bẩm nói. Cùng nhau giải quyết. Tết và Lisa cũng đồng thời không chút nghĩ. Ngợi hô, Sunstone, Solar Beam, Lunatan, I-Beam, nắm lỗ, độ cái kia. Tại sâu rốc ngưng tụ ánh nắng thời điểm, Lunatan đã đem I-Beam đánh ra. Còn vây quanh những cái kia phân thân một hơi bắn qua mà đi. Cũng may xoe lâu cùng Mega Lopunny cũng hiểu được Ikkyo cùng As ý nghĩ. Tiếp tục chế tạo ra từng đạo phân thân, trì hoãn thời gian, Ikkyo gặp đây, đem cường lực Z-Ring cầm chặt hơn. Thậm chí cường lực Z-Ring bên trên cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt tông mang. Xem ra tùy thời chuẩn bị chờ phân phó, mà liền tại sâu rốc đánh ra Solar Beam, đồng thời đi theo Lunatan cùng nhau quét bắn đi thời điểm. Ikkyo giơ tay trái lên hô lớn. Ngay tại lúc này, toàn lực ao pummeling, theo tiếng nói vừa ra, Mega Lopunny đột nhiên từ xoe lâu phần lưng nhảy ra ngoài, cường lực Z-Ring quang mang cũng đi theo kết nối mà đi. Nơi đó, Tết và Lisa đồng thời chỉ tới, As cũng là gần như đồng thời hô, xoe lâu, toàn lực cánh công kích, cho Lopunny tranh thủ thời gian, xé a. Tại Lunatan cùng sâu rốc quay người đem chiêu thức quét bắn xuyên qua thời điểm. Xoe lâu cũng từ phân thân bên trong chui ra. Nhắm ngay hai chỉ Pokemon thẳng tắp xông đụng tới. Phanh, mặc dù xoe lâu dùng cánh đụng phải hai chỉ Pokemon. Nhưng hai chỉ Pokemon chỉ là trên không trung trượt lui một khoảng cách. Chiêu thức như cũ quét về Mega Lopunny. Gặp đây, xoe lâu thần sắc. Càng kiên định, hướng thẳng đến I-Beam cùng Solar Beam bay đi. Ầm ầm, lập tức, không trung truyền đến một đạo bạo tạc tiếng vang cùng sương mù. Ikkyo ngược lại là mắt sắc, nhìn thấy xoe lâu gần như không khoảng cách chặn lại hai chiêu thức. Chắc hẳn Lunatan cùng sâu rốc tại cái kia khoảng cách gần dưới vụ nổ. Cũng tuyệt đối có nhất định ảnh hưởng, chỉ là không nghĩ tới a. Xoe lâu để bảo đảm Mega Lopunny có thể rất hoàn mỹ phóng thích Z-Move. Thế mà làm đến một bước này, kỳ thật không chặn cũng có thể. Ikkyo chọn Solrock sử dụng Solar Beam thời điểm chính là vì tránh cho bọn chúng dùng ra cái gì phòng ngự chiêu thức. Swallow, ủng hộ a, Ash đã là đau lòng, lại là kích động hô to lên tiếng. Ikkyo gặp này bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo hô nói, ló Panny, toàn lực cho ta đá. Hô hào quá trình bên trong, Ikkyo còn sờ về phía trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Đồng thời mặc niệm sử dụng, meo lỗ, Mega Lopunny cũng có chút nổi giận, đem hai chân có chút co lên về sau, liền đối với cái kia sương mù một cước lại một cước đá vào. Đồng thời cũng đạt thành hoàn mỹ tiết không, đồng thời, đá đi ra thời điểm còn ngưng tụ thành cái này đến cái khác màu nâu năng lượng dấu chân. Chỉ là hết lần này tới lần khác đã bỏ sót một cái địa phương. Đoán chừng nơi đó là Swallow chỗ A. Lunarton, nhanh tránh né. Solrock, nhanh tránh né. Âm âm, nhưng mà trong xương khói ngoại trừ trước thời gian một bước rơi xuống mà ra Swallow bên ngoài. Lunarton cùng Solrock cũng chưa hề đi ra. Ngược lại từng đạo tiếng va chạm đó là vang lên bay lên. Thẳng đến Mega Lopunny đem Z-Move phóng thích sau khi hoàn thành. Lunarton cùng Solrock mới từ trong xương khói rơi xuống mà ra. Hung hăng té xuống đất. Tái khởi không thể. Thắng. Swallow. Làm được tốt. Ash một bên kích động hô hào. Một bên chạy hướng về phía Swallow. Ha ha. Phối hợp thật đúng là khó. Về sau vẫn là tận lực ít cùng người khác phối hợp a. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, My Bad, thành tựu. Ban thưởng hệ Psychic ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, hoen hành trình, độ hoàn thành 7/8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.